Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 896, chương 897 mộng cảnh tra tấn. Nghe được sư tử đầu nói lời, Ích trong lòng cảm giác nặng nề. Không phải đâu, Triệu Diệu ra hỏa này. Vậy mà lại đem ta. Chấm móc lửng, một bên khác sư tử đầu lại là vỗ vỗ tấm gương. Nói ra, uy, nghe được không nghe được a? Trên thế giới đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất con mèo đến cùng phải hay không ta? Cút ngay, mụ mập chết bầm, Ích cả giận nói, cho dù tới lượt không đến ngươi. Liền thấy sư tử đầu trong nháy mắt phát động siêu năng lực. Toàn bộ mèo đã biến thành lão hổ lớn nhỏ. Sau đó một bàn tay đập vào trên gương, trực tiếp tại trên gương vỗ ra từng vết nứt, dọa đến Ích run lẩy bẩy. Mau dừng lại, ngươi muốn làm gì? Sẽ bể nát, sư tử đầu lạnh lùng nói. Ai là trên thế giới đáng yêu nhất mèo con? Là ngươi chính là ngươi. Được chưa? Sư tử đầu lộ ra lợi chảo, nhẹ nhàng tại Ích trên mặt kính xẹt qua, phát ra khó nghe âm thanh xì xì. Thanh âm của ngươi nghe vào hết sức không tình nguyện nha. Ngươi là trên thế giới đáng yêu nhất, mê người nhất, xinh đẹp nhất mèo con. Nếu như ta vẫn là một đầu mèo được, cái kia bên trên định ngươi. Nói mò. Ai bảo ngươi nói loại này nói láo? Ngươi tấm gương này thật sự là không có chút nào đàng hoàng. Sư tử đầu mặt xoay một cái, trực tiếp chạy ra ngoài. Ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, rác rưởi mèo. Ích có chút tức giận, thế nhưng cảm nhận được trên người mình vết dạn liền bắt đầu lo lắng. Đã biến thành tấm gương, ta nếu là thật nát sẽ không chết à? Đáng chết. Này vết dạn còn có thể hay không đã sửa xong? Có hay không ai tới giúp ta dính một dính a? Đem xí kính cũng quá nguy hiểm. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Hiển nhiên hiện tại Ích bởi vì bị cấm ma sau này tới một bộ cưỡng chế giấc ngủ gia nhập mộng kỹ thuật. Còn cũng không hiểu biết mình bây giờ là thân ở mộng cảnh. Mà Triệu Diệu liền tại bên trên bầu trời nhìn xem hắn. Triệu Diệu hai mắt lập lòe như mộng ảo sáng bóng, tựa hồ có thể thấy toàn bộ mộng cảnh tất cả ngõ ngách. Đây cũng là nhập mộng năng lực một bộ phận. Thời khắc này Triệu Diệu tạm thời đem Ích biến thành xí kính đặt ở mèo nhà vệ sinh. Sau đó nhìn lên chính mình phát động ác mộng lĩnh chúa năng lực sau có thể làm kỹ thuật. Ác mộng lĩnh chúa năng lực là có thể đem mục tiêu kéo vào mộng cảnh, sau đó bện mộng cảnh. Nhưng mà bện mộng cảnh là đối phương tiềm thức cùng Triệu Diệu cùng một chỗ bện. Mà Triệu Diệu có khả năng tùy ý đối mộng cảnh bất luận cái gì tiến hành không gian di động cùng thời gian gia tốc, còn có thể ngẫu nhiên rút ra đối phương trong tiềm thức 7 sao 1% sự vật tiến hành tổ hợp. Bện đến trong mộng cảnh, Diana ác mộng lĩnh chúa năng lực, có thể đem trong mộng cảnh 1 giờ tương đương ngoại giới 1 giây. Cưỡng chế giấc ngủ có 8 giây, coi là nhập mộng lãng phí 1 giây, cũng chính là còn có 7 giây hiện thực thời gian, 7 giờ nhập mộng thời gian. Triệu Diệu kéo lấy lên trước mắt nổi lên liệt biểu, đó là theo Ích trong tiềm thức ngẫu nhiên rút ra 7% sự vật. Ở trong giấc mộng gặp kích thích càng lớn, tổn thương càng mạnh, sau khi tỉnh lại lọt vào tổn thương càng mạnh, cao nhất tương đương với 7 ngày không ngủ được. Thấp nhất tương đương với 1 ngày không ngủ được. Hắn nở nụ cười. Có thú vị. Thế là phía dưới Ích rất nhanh liền thấy một đoàn mèo nhóm chen chúc tới. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ mèo nhà vệ sinh chen lấn con kiến chui không lọt. Thậm chí đẩy ra hắn bên này. Cẩn thận một chút a. Ích cả kinh kêu lên. Chớ đẩy đến ta. Muốn nát, đừng cọ sát. Mau tránh ra. Ai đem đi tiểu ở chỗ này. Mãi mới chờ đến lúc đám này bình thường mèo đi, Ích cảm giác thân thể của mình tựa hồ lại nhiều mấy đạo vết dạn, còn nhiều hơn một chút khó mà kể ra mùi vị. Không được, không thể sống ở chỗ này nữa. Tiếp tục ở lại ta sẽ chết mất. Triệu Diệu, ngươi ở đó không? Ngươi nghe được rồi hả? Ích hô lớn, ngươi không muốn phục sinh ngươi mèo rồi hả? Ta chết đi, ngươi cả một đời cũng đừng hòng phục sinh bọn hắn. Triệu Diệu làm sao có thể thỏa hiệp, hắn chỉ là từng chút giày vò lấy Ích, khiến cho X cảm nhận được thân thể của mình chậm rãi vỡ vụn. Mãi đến 7 giờ sau triệt để vỡ nát, hướng đi tử vong, mộng cảnh lúc kết thúc, Triệu Diệu nhìn một chút kết quả, thầm nghĩ trong lòng, 4 ngày không ngủ, xem ra ra tay còn có thể lại hung ác một chút nha. Thế là đem mộng cảnh kết thúc về sau, X hai mắt tựa hồ để lộ ra một loại mỏi mệt. Nhưng là bởi vì không thể nhìn thẳng thân thể năng lực hiệu quả. Hắn vẫn là tiến nhập sợ hãi cùng điên cuồng trạng thái. Toàn bộ mèo điên cuồng mà sợ hãi. Hắn không biết mình vì cái gì sợ hãi. Không biết mình đang sợ cái gì. Hắn chỉ muốn chạy trốn. Thoát đi sau lưng sợ hãi. Thế là một tiếng hét lên bên trong. X hai chân đạp một cái. Đã vù một tiếng liền xông ra ngoài. Lấy hắn giờ này khắc này tố chất thân thể. Ở đây không một người một mèo có khả năng cưỡng ép ngăn cản. Thế nhưng Triệu Diệu cũng không có nghĩ muốn ngăn cản hắn. Bởi vì ngay tại X bởi vì cưỡng chế sợ hãi mà hướng phía trước chạy như điên vị trí. Hắn mắt trần không cách nào nhìn thấy không gian bên trong. Một đạo không gian cánh cửa đã sớm vững vàng đứng ở nơi đó. Khoảng cách X đầu nhưng mà 1 mét khoảng cách. X vò thẳng ra một bước nhỏ. Liền một đầu xông vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Triệu Diệu nở nụ cười. Chỉ cần ban đầu bởi vì cấm ma lĩnh vực quan hệ. X không thể phát động đủ loại rối loạn siêu năng lực tới thoát khốn lật bàn. Như vậy từ đó Ekaterina cưỡng chế giấc ngủ về sau. Tiếp xuống hàng loạt siêu năng lực hắn đều rất khó chạy thoát rồi. Triệu Diệu đi tới cổng không gian trước mặt. Nhìn xem ở bên trong chạy tới chạy lui X. Hé miệng. Cuồng hống một tiếng. X. Thế là đem X 8 giây sau theo trong sự sợ hãi khôi phục như cũ thời điểm. Bên tai toàn bộ đều là Triệu Diệu hô hoán thanh âm. Hắn liền lần nữa lâm vào cưỡng chế trong giấc ngủ. Lần này là 16 giây. Cưỡng chế giấc ngủ trước đó. Trong đầu của hắn chỉ tới kịp làm ra một cái phản ứng. Thanh âm cũng sẽ dẫn đến cưỡng chế giấc ngủ sao? Cái kia lần sau ta. Chấm móc lửng. Cổng không gian bên ngoài. Triệu Diệu nhìn xem bên cạnh chạy tới siêu năng mèo nhóm nói ra. Ta một người ở trong mơ làm hắn quá chậm. Các ngươi cùng đi đi. Cùng một chỗ nhập mộng. Kèm theo Triệu Diệu lời nói. Siêu năng mèo nhóm cùng nhau tiến nhập cưỡng chế trong giấc ngủ. Thậm chí mèo ở trên đảo một chút đang say ngủ siêu năng mèo nhóm cũng bị Triệu Diệu trực tiếp kéo. Vào trong mộng cảnh. Mặt trà mở to hai mắt nhìn. Nhìn một chút trước mắt một từng cái xếp hàng đứng vững siêu năng mèo. Nằm dạp trên mặt đất duỗi cái chặn ngang. Nghi ngờ nói. Thế nào? Ta không phải đang ngủ sao? Một bên tia chớp ngáp một cái. Cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Triệu Diệu hướng lấy bọn hắn nói ra. Các ngươi hiện tại là đang nằm mơ. Ta cho các ngươi 1 phút thanh tỉnh một chút. Tiếp xuống có sống muốn để cho các ngươi ở trong mơ đi làm. Sở dĩ Triệu Diệu muốn sớm cùng bọn hắn. Ở trong mơ nói rõ. Là vì để bọn hắn bảo trì tỉnh táo. Tại mộng cảnh sau khi kết thúc thu đến nhỏ nhất tổn thương. Cũng chính là tương đương với 1 ngày không ngủ. Tỉnh có siêu năng mèo bị đã ngộ thương. Mặt trà nghe được Triệu Diệu lời nói mở to hai mắt nhìn. Liền lúc ngủ đều muốn tăng ca. Thật sự là quá phận. Liền là liền đúng a. Một bên đại pháo hô. Nằm mơ đều muốn tăng ca. Quá phận. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.